Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, phần 255. Tiểu Bạc Hà không hề nghĩ ngợi, kéo ra sau thùng xe môn, liền mang theo Oa Oa ngồi xuống. Bình Yên quay đầu, nhíu mày vừa thấy, đối Tiểu Bạc Hà nói, ngươi cùng Oa Oa đi xuống. Liền ở Bách Hoa Thành bên trong, ta liền đi ra ngoài nhìn xem tình huống. Hậu tòa Tiểu Bạc Hà lắc đầu, mở to một đôi thập phần thanh triệt đôi mắt, nhìn Bình Yên không nói lời nào. Thái độ thượng đã là thập phần kiên quyết biểu lộ, chính mình là không bao giờ sẽ phóng Bình Yên đơn độc đi ra ngoài. Lần trước Bình Yên đem nàng lưu tại Bách Hoa Thành, kết quả truyền quay lại chính là Bình Yên sắp chết đi tin tức. Chính là làm Tiểu Bạc Hà có dày đặc bóng ma tâm lý. Nếu không, chúng ta đều đừng đi. Chính là một cái đồn đãi mà thôi, đương tài xế mập mạp không mất thời cơ khuyên can Bình Yên. Ở mập mạp cảm nhận chung, Bình Yên ân nguy, so với có người biến tăng thi tới, quan trọng nhiều. Ghế điều khiển phụ thượng Bình Yên, ta mập mạp liếc mắt một cái, lái xe nàng cảm thấy vấn đề không lớn, bởi vì chỉ là một cái đồn đãi mà thôi. Có phải hay không thật sự có người sắp biến thành tang thi, mập mạp chính mình cũng không bắt được chứng cứ. Nếu là đồn đãi, vậy muốn đích thân đi chứng thực một phen, bằng không nháo đắc nhân tâm hoảng sợ, đối với chỉnh thể hoàn cảnh duy ổn cực kỳ bất lợi. Xe thực mau tiến vào Bách Hoa Thành, bên cạnh biến dị rừng rậm, Bắc Môn đã bị phong tỏa, bên ngoài tất cả đều là chiến luyện lạnh người chắt ở đằng kia. Bình Yên muốn ra khỏi thành không phải một chuyện nhỏ, nàng chẳng qua là đi chứng thực một cái đồn đãi mà thôi, không đáng kinh động chiến luyện bọn họ. 906 chương Tiểu Chu Thành. Vì thế Bình Yên liền đi mỗi ngày nàng cấp Tiểu Chu Thành sáng lập cái kia vật tư thông đạo, từ Bách Hoa Thành là có thể thẳng tới Tiểu Chu Thành bên trong. Bình Yên cũng không trực tiếp đi Tiểu Chu Thành vật tư tiếp thu chỗ, mà là ở biến dị rừng rậm cùng Tiểu Chu Thành phương diện nối tiếp địa phương, một lần nữa khai điều khẩu, trực tiếp tới Tiểu Chu Thành bên cạnh. Tiểu Chu Thành phạm vi rất lớn, cùng biến dị rừng rậm hàm tiếp địa phương, phong cảnh thập phần độc đáo. Một nửa là cây cối, một nửa là lớp băng, hai bên tạp ở bên nhau, chống đỡ nổi lên một mảnh đất trống. Bình Yên làm mập mạp đem xe ngừng ở biến dị rừng rậm, chính mình mang theo Oa Oa cùng Tiểu Bạc Hà đi bộ bước lên Tiểu Chu Thành lãnh địa. Bởi vì là lần đầu tiên bước lên Tiểu Chu Thành, Oa Oa cùng Tiểu Bạc Hà đều cảm thấy rất mới mẻ. Đất trống thượng, một nửa cây cối đắp một nửa lớp băng thiết kế, làm xem quen rồi non xanh nước biếc Bách Hoa Thành người cảm giác được đặc biệt mới mẻ. Chỉ là Tiểu Chu Thành tử khí trầm trầm, cũng không có Bách Hoa Thành nhân sinh sống được như vậy muôn màu muôn vẻ như là Bách Hoa Thành. Nếu là có lớn như vậy một mảnh đất trống, gia gia các nãi nãi đã sớm ở Tịnh Huyên dẫn dắt hạ đem quảng trường vũ nhảy dựng lên. Tại đây phiến trên quảng trường lại là khó được nhìn thấy người nào, ngẫu nhiên có một hai người cũng là hấp tấp viết liếc mắt một cái Bình Yên mấy người, sau đó vội vàng đi qua. Mụ mụ, Tuyết Bảo, Tuyết Bảo, Oa Oa chỉ vào đối diện đỉnh đầu đại nhà bạt. Kia nhà bạt thượng là một tầng màu trắng tuyết, thoạt nhìn giống như là cái Tuyết Bảo giống nhau. Rèm cửa khe hở bên trong lộ ra ấm áp ánh lửa, mà nhà bạt trên đỉnh đầu là một mảnh thật dày tuyết tầng. Tuyết tầng hạ cũng có linh tinh vài tòa lều lớn đắp ở gần đây, bất quá khoảng cách khá xa, cũng không dày đặc. Lúc này, thượng có thể phân biệt ra, nơi này khai mấy cái còn tính rộng lớn lộ. Lộ trên tường, treo một ít dây điện cùng bóng đèn, khởi cái chiếu sáng tác dụng. Này phúc quang cảnh, nhìn làm người rất áp lực. Hơn nữa tử khí trầm trầm người qua đường, bình yên đốn giác không thú vị. Căn bản đều không nghĩ tiến tiểu chu thành bên trong đi dạo. Đối diện nhà Bạt, một đám nam nhân đang ở ăn biến dị thịt, trong tay bắt lấy rau xà lách, uống bách hoa thành sản xuất rượu nho chuyện trò vui vẻ. Đỉnh đầu, treo ở lều trại bóng đèn, ở loạng choạng, tản mát ra minh hoàng ánh đèn, đem nơi này đầu phong cảnh cùng mọi người, chiếu đến có chút xa hoa cảm giác. Một cái lý đầu chọc nam nhân, nhai trong miệng biến dị thịt, phồng lên mới nhất trường lên cơ bắp. Đối lều trại còn lại nam nhân nói, này thật là một cái hảo thế đạo, chỉ cần có năng lực, muốn cái gì sẽ có cái gì đó, thịt, gạo rau dưa, còn có nữ nhân, ha ha ha ha, có nam nhân phối hợp nở nụ cười. Đầu một phiết, nhìn xúc ở lều trại trong một góc, tân cướp về tiểu cô nương, phụ họa bọn họ đội trưởng, lớn tiếng nói, không sai, hảo thế đạo, chúng ta muốn làm gì liền làm gì, chính là nữ nhân đâu. Cũng là tưởng có liền có, đều nói mà thế nào không tốt. Như thế nào bi thảm. Này sợ là chỉ nhằm vào một ít không có năng lực kẻ yếu tới nói mà thôi. Có năng lực người, ở mặt thế sống được quả thực hô mưa gọi gió. Khác không nói, ở mặt thế phía trước, chúng ta coi trọng cái nào nữ nhân. Là tưởng thượng liền thượng sao? Đội trưởng có chút đắc ý rào rạt, nhìn dáng vẻ, bọn họ hôm nay ở tiểu chu thành thu hoạch pha phong. Chính là không gian này lớp băng hạ tiểu chu thành, chỉ dựa vào đánh cướp tiểu chu thành người nhiệt tử, cũng có thể quá đến tự do tự tại. Vô câu vô thúc, 907 chương các ngươi từ chỗ nào tới có người lại là vào lúc này. Đề ra chút bất đồng ý kiến cấp đội trưởng, nghe nói bách hoa thành nữ nhân, so tiểu chu thành nữ nhân càng là hăng hái nhi, này tiểu chu thành nữ nhân, sợ hãi rụt rè, rất là làm người nịu ai. Đội trưởng, ngài khi nào lãnh chúng ta, đi đoạt lấy mấy cái bách hoa thành nữ nhân tới chơi ngoạn nhi, xúc ở trong góc mấy cái nữ hài nhi. Cuộn tròn thành một đoàn, quả nhiên mỗi người trên mặt đều là yếu đuối cùng sợ hãi. Các nàng chính là bị này đó ác nhân từ trong nhà đoạt tới. Các nàng người nhà cũng không dám lại đây đại xảo đại nháo. Trách ai được, quái tiểu chu thành phía chính phủ mặc kệ chuyện này đi. Đội trưởng tưởng là đã đem này tiểu chu thành người yếu đuối đắn đo đến gãi đúng chỗ ngứa, lại có lẽ là uống lên chút rượu, nói chuyện liền không trải qua đại não, hướng thuộc hạ mọi người, cách không miêu tả tiểu chu thành nữ nhân. Lão tử đã từng ở Bắc Môn tiền tuyến, cách hy loạn lửa đạn, nhìn liếc mắt một cái bách hoa thành những cái đó nữ kim hệ cùng hỏa hệ dị năng giả. Quả nhiên, bách hoa thành nữ nhân đều là đặc biệt hăng hái nhi, dáng người còn cùng tận thế trước giống nhau, tinh tế, nhưng cũng không bằng tiểu chu thành nữ nhân như vậy nhu nhược. Sao liền đi nửa cái mạng, này bách hoa thành nữ nhân nột, có cơ hội, lão tử mang các ngươi chơi một chút, như vậy giống nhau miêu tả. Này những ở mặt thế hoành hành ngang ngược quán các nam nhân, liền mỗi người toát ra một bộ ý dâm biểu tình ra tới. Đối đãi nữ nhân, bọn họ tự nhiên đều là đồng đạo người trong, bằng không cũng tụ tập không đến một chỗ tới. Mà bách hoa thành nữ nhân, không tốt hơn, này càng là không tốt hơn mặt hàng. Các nam nhân liền giống như trong lòng ngực thủy bồn hỏa, kia sao sao liền càng là tràn đầy. Nào ngày, nếu có thể thượng Bách Hoa thành nữ nhân, đối bọn họ tới nói, cũng coi như là một loại khoe ra tư bản. Lão tử đi ra ngoài kéo phao nước tiểu, có cái nam nhân ném trong tay rượu, đứng dậy, vứt đũng quần liền ra lều trại. Vừa mới đi ra ngoài, hắn làm như nghe nói oa oa tiếng kêu, nghẹn ngâm nước tiểu, hướng biến dị rừng rậm phương hướng đi đến, hai mắt trừng mắt bình yên, tràn ngập đánh giá cùng tính kế. Mập mạp từ bình yên phía sau vội vã sao đi lên, hắn vừa mới đình hảo xe, trực tiếp nghênh đón kia nam nhân đi lên, hỏi: "Ngươi hảo, chúng ta muốn hỏi một chút xem, các ngươi tiểu Chu thành có hay không người biến thành tang thi? Các ngươi từ chỗ nào tới?" Nam nhân có vẻ thực không hiểu hảo, không khách khí trên dưới đánh giá một phen mập mạp. Hắn ở trong lòng suy đoán, này vài người đến tột cùng là từ đâu nhi toát ra tới? Chẳng lẽ là từ phía sau biến dị rừng rậm toát ra tới? Nghĩ đến, nên là không có khả năng. Biến dị rừng rậm không người có thể tiến. Này rất nhiều mấy ngày gần đây, bởi vì tưởng xuyên qua biến dị rừng rậm, tiến vào đến Bách Hoa Thành bên trong các đạo nhân mã, không một cái có thể đi vào. Đương nhiên, cũng không một cái đi vào lúc sau còn có thể đi ra. Muốn tiến vào biến dị rừng rậm, cũng chỉ có đi phía chính phủ con đường. Ngồi tiểu Chu thành vật tư xe, tiến vào đến Bách Hoa Thành. Bất quá này thực khó khăn. Từ tiểu Chu thành bị thịt người bom tập kích quá một lần lúc sau, tiến vào Bách Hoa Thành vật tư xe, cũng đến trải qua hơn nói kiểm tra, miễn cho có gây rối nhân sĩ, sẽ mang theo bom trà trộn vào Bách Hoa Thành. Cho nên nam nhân phán đoán, đây là tân tiến vào tiểu Chu thành dân chạy nạn một nhà, không hiểu biết tiểu Chu thành cư trú trạng huống. Đi tới, không chuẩn liền đi nhầm tới rồi nơi này tới, cũng là thực hảo. Nam nhân nhìn bình yên, cả người sạch sẽ, trên người ăn mặc trường khoản áo lông vũ, phác họa đến nàng dáng người làm người suy nghĩ bậy bạ. Mà bình yên phía sau tiểu Bạc Hà, tuy rằng non nớt, nhưng mười mấy tuổi nữ hài nhi, tiên thật sự, không bằng trước khinh các nàng một khinh. 908 chương đùa chết lại nói nghĩ như thế. Nam nhân ánh mắt liền trở nên thập phần làm càn, nhìn chằm chằm bình yên ngực cùng tiểu Bạc Hà khuôn mặt xê mon sơ lại là không thấy hai giây. Hắn đó là ôm đầu, hô to lên, trong mắt phảng phất không chịu nổi sọ não nội áp lực, nhanh chóng ra bên ngoài sông ra. Không trong chốc lát, hai viên dính huyết trong mắt đã bị bài trừ hốc mắt, dừng ở màu trắng tuyết thượng. Bình yên hướng tới tiểu Bạc Hà nhìn lại, oa oa ở trên nền tuyết nhảy, đi dẫm chính mình bóng dáng ngoạn nhi. Mà đó là vào lúc này, nam nhân phía sau đại nhà bạt nhanh chóng chạy ra tới mấy nam nhân, vừa thấy ôm đầu ngã xuống đất quay cuồng đồng bạn, tức khắc giận dữ, sôi nổi kêu gào trở về nhà bạt cầm binh khí: "Các ngươi đến tột cùng là người nào, làm cái gì khi dễ ta huynh đệ?" Có nam nhân trên người khoác biến dị động vật da lông, tóc lộn xộn phảng phất mấy năm không giặt sạch, chỉ vào bình yên tức giận dò hỏi. Hắn sau lưng đã có không ít nam nhân bắt lấy vũ khí một lần nữa chạy ra tới. Có người hô: "Đội trưởng, đừng cùng các nàng sách, bắt lại, đùa chết lại nói." Vì thế, còn không đợi bình yên trả lời, mấy cái nam nhân liền vọt đi lên. Tiểu Bạc Hà đứng ở bình yên bên người, thân mình xoay tròn, thanh triệt đôi mắt sở nhìn chằm chằm xông vào trước nhất mặt một người nam nhân. Nam nhân giơ một phen đại đao, chính khí thế rào rạt xông tới, lại là vọt một nửa, dừng lại, ôm đầu kêu to, ném trong tay vũ khí, đau đến trên mặt đất không ngừng quay cuồng. Hắn quanh thân, không ngừng có người vọt qua đi, có người đi lấy bình yên, có người đi lấy oa oa, mà kia mập mạp, sớm đã chạy xa, trốn đi, hét lớn, bình yên, ta cho ngươi nhường chỗ. Tiểu tâm đừng đem ta cấp ngộ thương lạc, giọng nói còn chưa lạc. Mọi người dưới chân tuyết địa, liền bắt đầu rất nhỏ rung động. Bọn họ động tác thoáng dừng lại một lát, một người phản ứng lại đây, bay thẳng đến oa oa huy nổi lên đại đao, lại là không bắt bẻ. Chân chính lợi hại nguyên là đứa nhỏ này, không đợi dưới chân mặt đất vỡ ra. Oa oa dưới chân kia một mảnh nhỏ hắc ảnh, đột nhiên giống như nước suối, ảo ạt toát ra khói đen. Khói đen trung cấp tốc đứng lên một người hình xương khói, hướng về phía gần nhất người kia phiêu qua đi. Không tới một giây đồng hồ, hướng tới oa oa phát lại đây nam nhân, đã bị cắt yết hầu. Nơi xa, có mấy cái nhà bạt người, nghe nói nơi này động tĩnh, có người đi ra xem xét tình huống, cũng có người chạy nhanh trốn trở về chính mình nhà bạt. Nơi này thực loạn, mỗi ngày đều có đánh nhau. Đối nơi này người tới nói, cũng không hiếm lạ, hẳn là nói, toàn bộ tiểu chu thành, kỳ thật đều phi thường hỗn loạn. Tiểu chu thành phía chính phủ căn bản là không có nhiều như vậy tinh lực tới quản này đó phá dự nhi. Mà càng là tới gần biến dị rừng rậm vị trí, có năng lực người liền càng nhiều. Đánh nhau trường hợp các loại kinh thiên động địa, đại gia cũng liền chẳng có gì lạ. Bởi vì biến dị rừng rậm rất nguy hiểm, đại gia tuy rằng dựa vào biến dị rừng rậm bảo hộ, nhưng sợ chính mình một cái không cẩn thận, chọc giận những cái đó nguy hiểm thực vật, cho nên không năng lực người, liền đều ở tại ly biến dị rừng rậm xa một ít địa phương. Cho nên Mộ Phong giết vài người, chung quy là không ngăn lại hướng tới bình yên phát quá khứ kia mấy nam nhân. Kinh động bình yên dưới chân biến dị bộ rễ, phá băng mà ra, náo loạn một hồi phạm vi lớn bắt người sự kiện. Ngày thường, nhìn như là bình thường cây cối biến dị rừng rậm, dương nanh múa vuốt sinh trưởng chạc cây, lan tràn qua đất trống. Ở đất trống thượng sinh trưởng ra quỷ dị cây cối, nở rộ diễm lệ kiều hoa. 909 chương nghe nói có rất nhiều những cái đó bị tệ bạo trong mắt, cầm vũ khí, kêu gào chúng nam nhân, nháy mắt đã bị dập dạp cây mây chặn phát hướng bình yên bước chân. Bọn họ còn không có phản ứng lại đây, thân thể liền bị mềm mại, biến dị cây mây trói lên. Tinh tế, xanh non tiểu mầm, chui vào các nam nhân cổ động mạch, bừa bãi hấp thu kho máu dinh dưỡng. Nơi khác nhà bạt, mọi người sôi nổi đứng dậy, mở to hai mắt, nhìn biến dị rừng rậm sinh trưởng tốc độ. Có người ở vỗ bộ ngực, âm thầm may mắn, mới vừa rồi chính mình nhìn bình yên mấy cái cô nhi quả phụ hảo khinh. Cũng là tính toán tiến lên khinh một khinh đi, nhưng còn không có tới kịp động thủ, liền dạy bọn họ nhìn tới rồi biến dị rừng rậm phát uy. Hết chương.